Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Tô Phục muốn bắt người biến dị. Cuộc điện thoại Tô Phục không nhịn được cười. Tuy nhiên bắt đầu rất bất ngờ Zessner lại muốn đại biểu Sentinel lính gác thuê mướn mình bắt người biến dị, nhưng rất nhanh Tô Phục liền minh bạch ý hắn đồ. Cũng không phải hắn động kinh, hắn chỉ là sợ người khác hội thuê mướn mình đi cứu Andy. Dù sao tiếp xúc mấy lần Zessner cũng không làm gì được chính mình, còn không bằng thuê mướn mình hỗ trợ đây. Chí ít về lấy bảo đảm bắt được người. Đơn giản tới nói chính là ta gây không dậy ngươi, dùng tiền mua ngươi đừng theo ta đối nghịch. Đối với Tô Phục tới nói kết quả này tất nhiên không sai. Tuy nhiên Zessner thuê mướn mình nhưng khẳng định sẽ còn tiếp tục đuổi bắt Andy. Đơn giản tới nói vậy thì theo mãi lộ phí một dạng. Chính mình lấy tiền liền không thể sẽ giúp người khác cứu Andy. Số tiền kia Tô Phục đương nhiên sẽ không muốn. Người, hắn cũng giống vậy hội bắt. Tuy nhiên hắn đáp ứng sẽ không một cái nhiệm vụ tiếp hai nhà. Nhưng cái này có thể chưa chắc là một cái nhiệm vụ. Không nghĩ tới Andy nhanh như vậy giác tỉnh. Lauren là khẳng định không thể tồn với tiền. Tô Phục lầm bầm một câu đến là có chút ngạc nhiên. Lauren làm sao không thể gọi điện thoại cho mình. Tuy nhiên không xác định Andy giác tỉnh thời điểm Lauren tại hay không tại trận. Nhưng thời gian dài như vậy Lauren một nhà khẳng định biết rõ. Zegner nếu biết rõ Andy tin tức không thể đi nhà hắn. Vào lúc này Lauren một nhà cũng đã chạy, là quên chính mình dãy số vẫn còn không có có điện nói. Người muốn giúp bọn họ bắt người biến dị. Tô Phục đang nghĩ ngợi chỉ nghe thấy Blink thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Blink mặc một bộ hắc sắc váy ngủ tựa ở cửa lau tóc. Không chịu nhận sao? Tô Phục muốn nhìn một chút Blink phản ứng. Blink lắc đầu một cái. Chính ta cũng vừa trốn ra nào có tâm tư thay người khác lo lắng. Chỉ là bọn hắn sẽ không thành thật như vậy trả thù lao chứ. Ta cũng sẽ không thành thật như vậy đưa người a. Tô Phục đánh giá Blink. Nàng nói là lời nói thật lòng. Blink trước trải qua ở thêm vào lại vừa trốn ra gia nhập tiểu đội mình. Vào lúc này nàng nếu nghĩ làm sao đi trợ giúp người biến dị đến phủ định nhiệm vụ lần này. Như vậy Tô Phục thật muốn cân nhắc có hay không làm cho nàng gia nhập tiểu đội sự tình. Hắn đây là lính đánh thuê tiểu đội, không phải là anh hùng tiểu đội. Hắn cũng không muốn chính mình trong đội ngũ có cái thành mẫu tâm bạo phát đồng đội. Khả năng này hội hại chết người. Cũng có ngại tiểu đội phát triển. Nhiệm vụ lần này cần ta tham gia sao? Blink hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Ngươi đi nghỉ trước đi. Nhiệm vụ sự tình xem tình huống. Ngủ ngon, ngủ ngon. Blink xoay người đi ra ngoài thuận tiện giúp Tô Phục đóng lại môn. Tô Phục rất nhanh nghỉ ngơi. Đêm nay Blink ngủ rất chân thật. Làm sáng sớm mở mắt ra nhìn gian phòng, nàng thậm chí có loại mộng ảo cảm giác, hoài nghi mình còn đang nằm mơ. Một hồi lâu sau Blink mới xác định chính mình cũng không phải nằm mơ. Mình đã trải qua tân sinh hoạt, nàng hy vọng xa vời loại cuộc sống đó. Từ gian phòng đi ra, Blink liếc mắt nhìn Tô Phục gian phòng, cửa đóng không biết hắn tỉnh không có. Xuống lầu, Blink nhìn thấy nhà bếp làm cơm Yukio. Chào buổi sáng, cần ta hỗ trợ sao? Blink chào hỏi. Yukio khẽ lắc đầu biểu thị không cần. Bọn họ đây, còn chưa tỉnh sao? Blink chưa thấy những người khác hỏi một câu. Viper ở phòng thí nghiệm. Tô Phục đi ra ngoài. Ngươi có thể tùy tiện đi dạo. Chung quanh đây hoàn cảnh không sai. Yukio nói. Ồ. Blink gật gù đi ra khỏi phòng. Ánh mặt trời tùy ý. Cây cối rạt rào. Liền như là Tô Phục đã nói như vậy. Có thể nghe thấy gió nhẹ lay động phong diệp vang xào sạt thanh âm. Phi thường tai. Để Blink không kìm lòng được thanh tĩnh lại. Không đành lòng đi quấy rối loại này yên tĩnh. Thật tốt. Blink nhẹ giọng nỉ non. đang lóe lên cảm thán hoàn cảnh mới tân sinh hoạt thời điểm. Tô Phục đã lái xe tới đến Lauren nhà, không có tại dị không gian, trực tiếp cứ như vậy mở ra Lauren trước cửa nhà. Ở bề ngoài tuy nhiên không có ai, nhưng bốn phía đều có Sentinel lính gác người đang giám sát. Mở ra dưới cửa xe đến, Tô Phục trực tiếp đi tới, phất tay mở xong trọng môn. Tô Phục trực tiếp tiến vào trong phòng, gian phòng xem ra vẫn tính sạch sẽ, không hề giống là phát sinh xung đột hoặc là bị người tìm tới dáng vẻ. Bất quá trong phòng khách thiếu Trương Toàn nhà Phúc, theo trên thang lầu đi, Tô Phục đi trước phòng ngủ, mở ra tủ quần áo y phục ít vài món, xoay người lại đi Lauren gian phòng cũng là như vậy, xem ra là sớm có chỗ chuẩn bị. Rời đi cũng không vội vàng, dù sao không giống phim truyền hình trong kia sao đột nhiên. Lauren sớm biết rõ đệ đệ cũng là người biến dị, khoảng thời gian này cũng đều tại làm chuẩn bị. Như vậy, nàng tại sao không thể liên hệ chính mình? Nơi này không thể thu hoạch gì. Tô Phục xoay người đi ra ngoài lái xe rời đi. Mở không bao lâu hắn cũng cảm giác được mặt sau có đuôi theo chính mình. Khóe miệng dương lên nhẹ nhàng nở nụ cười. Trực tiếp ở mặt trước mở cánh cửa. Xe lái vào đi. Môn biến mất. Phía sau phụ trách bám đuôi đuôi chỉ có thể bất đắc dĩ báo cáo tình huống. Sentinel lính gác còn không có tìm được Lauren bọn họ. Như vậy mình muốn tìm chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Duy nhất phương thức liên lạc chính là điện thoại. Nhưng hắn còn không có làm phiền luân dãy số. Không có bị Sentinel lính gác phát hiện, cũng không có liên hệ chính mình, càng không có liên hệ người biến dị tổ chức ngầm. Bọn họ hội trốn ở cái kia. Giả thiết bọn họ có ngoài ý muốn không thể làm phương pháp thông qua điện thoại liên lạc chính mình. Vậy khẳng định hội trốn ở một cái có thể làm cho mình tìm tới địa phương. Tô Phục bỗng nhiên muốn lên lần trước mang Lauren đi cái kia đoán luyện năng lực bỏ đi công xưởng. Chỗ kia so sánh bí mật, cũng là chính mình theo Lauren cũng biết địa phương. Nghĩ tới đây, Tô Phục trực tiếp quay đầu lại từ một ngôi nhà trung gian lái đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm lái vào cái công xưởng kia, mới vừa lái vào đến liền nhìn thấy góc co lại thành một đoàn Lauren. Quả nhiên tại đây, làm sao chỉ có nàng một cái. Tô Phục từ dị không gian mở cửa đi ra hướng về Lauren hô một tiếng. Nghe thấy tiếng la Lauren mãnh liệt ngẩng đầu lên kích động chạy tới trực tiếp nhào tới Tô Phục. Trong lồng ngực, ta liền biết ngươi nhất định có thể tìm tới nơi này. Ta liền biết, cảm nhận được Lauren nhào tới cỗ này trùng kích. Tô Phục thuận thế một tay đỡ đầu nàng, một tay nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Ngươi trước tiên đừng kích động. Nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì. Bất quá Lauren tâm tình hiển nhiên có chút tan vỡ, đơn giản chỉ cần ở Tô Phục trong lồng ngực nước. Nở có thể có 5,6 phút lúc này mới chậm lại đây. Nhìn Lauren khóc theo gấu mèo giống như hai mắt, Tô Phục không nhịn được cười giúp nàng chà chà. Chỉ có người không chết sự tình đều biết giải quyết. Trước tiên nói một chút về xảy ra chuyện gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.